Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, Pokemon giao dịch. Người Sizer, phải có chức nghiệp thất đoạn thực lực đi. 50 cấp tả hữu màu cam Pokemon. Chiến lực thậm chí có thể địch nổi 60 cấp trở lên lam sắc phẩm chất Pokemon. Dù cho đương chức nghiệp thất đoạn huấn luyện ra dưới trướng, đều là tuyệt đối đại tướng. Còn nói như vậy, Pokemon nếu là có thể lên tới 70 cấp, cái kia trực tiếp liền có chọn chiến thiên vương tư cách. Bất quá 50 cấp bắt đầu, Pokemon thăng cấp cần kinh nghiệm càng phát khổng lồ. Cho dù là có hệ thống, Diệp Huyền cũng có chút nhè. Phải biết rằng Mộc Nam Phong năm nay 35 tuổi, xuất đạo 20 năm, mới chỉ có khó khăn lắm đem mình mạnh nhất 3 con Pokemon đào tạo đến gần 60 cấp, chiến lực địch nổi chức nghiệp bát đoạn. Mà cứ như vậy, Mộc Nam Phong đã bị gọi thiên tài. Toàn quốc đại tái chia làm lưỡng chủng, một loại là thanh thiếu niên, chức nghiệp tam đoạn trở xuống. Bình thường từ 20 tuổi trở xuống huấn luyện ra tham gia. Mà một loại khác là chức nghiệp tam đoạn ở trên, mãi cho đến chức nghiệp cửu đoạn đều có thể tham gia chân chính là toàn quốc tính chất trận đấu. Miễn là niên kỷ không cao hơn 50 tuổi đều có thể tham gia. Mà ở trong đó mới thật sự là cao thủ. Giác trục sân khấu, trở về a, Sizer. Tiểu Nguyệt phác họa hoàn tất, Diệp Huyền cũng sắp sai giờ thu hồi lại. Hắn đi làm dừng chân, trung tâm Pokemon đồng thời cũng kiêm chức tửu điếm, trong đó chia làm ngũ cấp bậc, giá cả cũng không đợi. Tiện nghi nhất miễn phí ký túc xá, một gian 4 người cửa hàng cái chủng loại kia, chỉ cần 100 NDT một đêm, mà tân nhân huấn luyện ra miễn phí sử dụng. Đắt tiền nhất là xa hoa phòng xếp, cần chọn một phần vạn muộn. Hơn nữa phòng như vậy, toàn bộ trung tâm Pokemon cũng không biết bao nhiêu. Diệp Huyền còn không có đem Pokemon bán đi, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ở không dậy nổi. Bất quá hắn phát thệ, lần sau ở nữa trung tâm Pokemon nhất định phải ở tốt nhất trung cấp lữ gian a. Thanh toán 1.000 NDT, Diệp Huyền bọc cái không tính lớn, lại cũng không nhỏ gian phòng. Hiện tại, đến xem những thứ này Pokemon có thể bán bao nhiêu tiền a? 3 con bạch sắc thông thường Sire, 2 lam sắc hy hữu, trong đó một con vẫn là cực kỳ đào tạo tiềm lực con non. Cuối cùng, là bạch sắc phẩm chất Raiden, Raihorn. 120 vạn tương đương 2 triệu, Sire, 50 vạn tương đương 1 triệu không đợi là không các loại. Chờ, nhưng Sire cùng Raihorn đều là phi thường thích hợp huấn luyện nhà Pokemon. Cho dù là bạch sắc thông thường, giống nhau có rất nhiều người muốn cướp, dù sao cái này cái thế giới không chỉ là huấn luyện ra. Hai loại Pokemon ở có chút trong hãng, cũng là có rất lớn nhu cầu độ. Trước ngọn cái giá quy định a, Diệp Huyền, Raihorn ngọn 120 vạn, Sire 50 vạn, làm sắc phẩm chất 1 triệu. Thế nhưng người sau cần đóng gói tiêu thụ, cũng chính là một cái đại gia tộc 350 vạn mua một lần. Điểm này, Diệp Huyền sẽ đang nói rõ bên trên đánh dấu tinh tường. Hắn coi như là buôn bán Pokemon, cũng phải cấp chúng nó tìm một thích hợp chủ nhân. Raihorn giá cả biến hóa 125 vạn, có người nói giá. Toàn bộ Pokemon thị trường, hết thảy Pokemon đều theo chiều đấu giá tính chất tới mua bán. Bất quá, mỗi cái đấu giá tài khoản đều phải bị Pokemon liên minh quản chế. Ác ý vật giá lên vùn vụt hành vi sẽ phải chịu Internet cảnh sát xử phạt. Bất luận cái gì vật phẩm, tối đa nhẹ cao 200%, cũng chính là giá gốc gấp 3, một ngày vượt lên trước, liền sẽ phải chịu phi pháp rửa tiền kiểm tra. Sire gia tộc giá cả biến hóa, 360 vạn nếu như một người đấu giá hoàn tất. 3 phút bên trong không người đấu giá. Như vậy, Pokemon sẽ là của ngươi. Raihan giá cả biến hóa. 130 vạn, Raihan biến hóa rất nhỏ. Diệp Huyền thầm nghĩ, dù sao cũng là bạch sắc thông thường Pokemon nha. Móc lửng, Sire gia tộc, 4 triệu. Diệp Huyền, cái này biến động có chút lớn a. Tại sao vậy chứ? Nơi đây, cũng là Diệp Huyền không biết. Ở cái này cái thế giới, Sire là chủng hệ Pokemon bên trong. Tương đối cường đại một loại. Người bình thường có thể không có một gia tộc lớn như vậy nhu cầu. Cảm thấy không đáng. Thế nhưng có một nhóm người, bọn họ lại sẽ không để ý cái này. Đó chính là đạo quán huấn luyện ra. Giờ này khắc này, ở Vân Nam, một cái đạo quán bên trong, một đám người đang gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên này nhô ra Sire gia tộc. Phải đem bắt, ngoặc kép, Sire gia tộc, 420 vạn, ghê tởm. Nào đó huấn luyện ra, có người ở theo chúng ta đấu giá. Là, vâng, đúng, cái nào trùng hệ đạo quán. Bất kể là ai, có thể cầm tới tay phải là chúng ta. Hai lam sắc hy hữu, lấy đạo quán tài nguyên đi đào tạo, trong vòng 5 năm phá 50 cấp, hoàn toàn không có vấn đề, mà một cái đạo quán có chức nghiệp thất đoạn cấp bậc Pokemon trấn thủ. Một dạng tình huống bên dưới cũng sẽ không tồn tại đại vấn đề. Đặc biệt còn có một con non, đây chính là cái không nhỏ trợ lực a. Pokemon biết về già, càng biết chết. Đạo quán không có khả năng đem 10 năm trước 50 cấp. Dùng cả đời, cái này đạo quán đã là như thế. Thế hệ trước Pokemon đã bắt đầu thực lực suy yếu. Tối đa 2-3 năm, cũng thì không được. Cho nên lúc này, bọn họ cần gấp đạt được có thể ổn định lòng người Pokemon. Đạo quán thu nhập rất cao, dù cho chỉ là một nhà quán trưởng là chức nghiệp lục đoạn đạo quán. Hàng năm có thể bắt được phụ cùng tự thân địa phương thu nhập cũng siêu qua một cái ước. Cái này cũng chưa tính còn lại Sire gia tộc 5 triệu. Ui ui ui, Cái này Sire có như thế quý hiếm sao? Diệp Huyền nhìn đã đạt được 150 vạn, sau đó ngừng phát triển Raihan, nhìn nữa vẫn ở chỗ cũ đấu giá Sire gia tộc. Cái này cái thế giới như thế thiếu hy hữu Pokemon, có thể Diệp Huyền ra một môn liền đụng tới 3 con, thậm chí còn có một con sử thi Sire, cảm giác cũng không phải cực kỳ hiếm hoi dáng vẻ nha. Nha, đối với Diệp Huyền loại này âu khí 10 phần hải báo, những cái này đang ở chịu khổ chức nghiệp huấn luyện ra, không muốn nói chuyện với hắn. Kết thúc, ước chừng là nửa giờ sau, đấu giá cuối cùng kết thúc. Sire gia tộc, 820 vạn. Diệp Huyền kỳ thực cũng có chút lo lắng. Bởi vì đạt được gấp 3, Internet cảnh sát liền muốn xuất động. Diệp Huyền không muốn đụng tới phiền toái như vậy. Sire 820 vạn, Raihan 150 vạn, cộng lại 970 vạn. Cúp liên minh ở trên thu nhập từ thuế, Diệp Huyền có thể bắt được 900 nhiều vạn NDT. Hai đời cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a. Xem cùng với chính mình trong chương mục chữ số, Diệp Huyền thực sự là cảm khái cái này cái thế giới tài phú kim tự tháp huấn luyện ra lai tiền thực sự quá nhanh. Trách không được người nhiều như vậy đều muốn trở thành cường đại huấn luyện ra. Cứ như vậy giao dịch Pokemon, thỏa thỏa cao thu nhập đoàn người a. Huống chi, cường đại game thủ chuyên nghiệp có thể tham gia các loại trận đấu. Dân tộc vinh dự, quốc gia vinh dự, cộng thêm địa phương vinh dự, bản thân liền thắt lưng quấn bạc triệu, đồng thời còn có thể trở thành là toàn dân thần tượng. Cao lớn như vậy bên trên chức nghiệp, không muốn làm nhân, thật là không có mơ ước cá mặn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.